Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, nhóm tài phiệt số tiền lớn quyền chi phối. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chỉ gặp Dương Thiên Long một mặt bình. Tĩnh nhìn Wilmer nói, lão đồng nghiệp, người gần đây thấy đầu sư tử chưa? Wilmer sững sốt một chút. Ngay sau đó lắc đầu một cái, nói thật, ta cũng thời gian rất dài không có thấy hắn. Lão đồng nghiệp, đầu sư tử thế nào? Wilmer chặt nói tiếp, hắn trong lòng bắt đầu có chút dự cảm bất tường tới. Tên kia mất tích, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Ngay sau đó hắn đem cùng đầu sư tử ở Kinshasa đầu tư đồng hầm mỏ sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói cho Wilmer. Vừa nghe đầu sư tử bởi vì bị so khắc công ty lừa dối sau lại không thấy. Wilmer cũng là được không kinh ngạc. Hắn thậm chí lấy điện thoại di động ra cho đầu sư tử điện thoại gọi tới. Không xúc gỗ trong điện thoại truyền tới một hồi thanh âm lạnh như băng. Ngài khỏe, ngài nơi gọi điện thoại đã ngừng máy. Người này điện thoại ngừng máy. Wilmer một mặt mất mát nói. Người cùng hắn đều là người Bỉ. Xem có thể hay không liên lạc với hắn. Yusuf tên khốn kiếp kia đã bị ta dọn dẹp phục thiếp thiếp. Cũng coi là báo một thù. Dương Thiên Long nói. Wilmer gật đầu một cái. Phải, ta quay đầu thử cùng Bỉ bên kia liên lạc một chút. Xem có hay không đầu sư tử tin tức. Đề tài tiếp tục đến Kabika bên này. Dựa theo Dương Thiên Long ý tưởng. Hắn phải để cho Kabika những thứ này chu môn rượu thịt thúi người trở lại một bần như lúc rửa. Người có bọn họ chứng cớ. Wilmer không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó đem Kabika trong điện thoại di động tin tức từng cái điều ra cho Kabika xem. Hối lộ, đe dọa, trốn thuế. Những thứ này tội ở Kabika trong điện thoại di động cái gì cần có đều có. Lão đồng nghiệp, người lúc này coi như là đãi trước bọn họ cái chuôi. Wilmer một mặt hưng phấn nói, ta cũng biết Kabika bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ trồng. Chỉ bất quá ta muốn hỏi một chút, những chuyện này ngươi muốn giao cho chính phủ xử lý vẫn là mình lúc không có ai xử lý. Ta cũng muốn nghe một chút ngươi đề nghị, dẫu sao ngươi đối với nơi này tình huống càng là quen thuộc. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật, nhìn Wilmer nói, ta đề nghị là nếu như ngươi tin tưởng Chebi, sẽ để cho Chebi tới xử lý. Không quá ta không biết nơi này luật pháp là làm sao quy định. Giống như ta ở Bỉ quê quán trấn nhỏ, luật pháp liền quy định, một khi có quan viên địa phương bởi vì là thối giữa vấn đề bị bắt. Như vậy không thu tài sản thì toàn bộ thuộc về địa phương tất cả. Dĩ nhiên, nếu như không tin hắn, ngươi hoàn toàn có thể tự mình xử lý. Chỉ bất quá Kabika bọn họ không biết mất đi tự do. Dĩ nhiên, ta cũng cảm thấy bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ thực lực tiến hành phản công. Wilmer đề nghị, cùng Dương Thiên Long không hẹn mà hợp. Tuy nói lần này có thể từ nơi này chút lão tài phiệt trong tay lấy được hơn triệu lợi ích. Nhưng là những thứ này cũng chính là trước mắt Bunia trấn nơi kỳ thiếu vốn. Có những tiền này, Bunia hoàn toàn có thể ở thành phố chính cùng với dân xanh phúc lợi lên đại kiên một tràng. Chẳng qua là bọn họ không xác định cái này không thu sau vốn rốt cuộc có thể hay không thuộc về trấn trên tất cả. Như vậy, ta bây giờ đem Chebi hẹn tới đây, thăm hắn có hay không ý tưởng hay. Dương Thiên Long vậy quyết định khảo nghiệm một chút Chebi. Wilmer gật đầu một cái. Biện pháp này cũng không tệ. Có thể xem Chebi đối với mình chủ chính Bunia rốt cuộc có không có ý tưởng. Rất nhanh, Chebi liền đi xe chạy tới. Làm hắn thấy Dương Thiên Long mới nhìn thời điểm chính là cho Dương Thiên Long báo cáo liên quan. Tới viên trước sự việc phát sinh. Hoa Hạ Long, thật xin lỗi. Chúng ta bây giờ còn chưa có tìm được viên tiên sinh. Chebi mặt đầy áy náy. Dương Thiên Long cười một tiếng. Nói, Chebi, chúng ta đã tìm được viên. Chebi sững sốt một chút, tùy tiện nói, ai làm, có phải hay không Kabika? Không sai, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này? Chebi vội vàng hỏi. Chebi cùng mấy cái khác, lão tài phiệt gia sản ta khẳng định toàn bộ cho bọn họ không thu. Dương Thiên Long nói, Chebi gật đầu một cái. Hắn không khỏi tán đồng Dương Thiên Long ý kiến. Đúng, lúc này phải đem Kabika bọn họ một gậy đánh chết, để cho bọn họ lại cũng không bò dậy nổi. Ngươi nói không thu khoản tiền này chúng ta nên như thế nào đi sử dụng? Dương Thiên Long đem bọc quần áo ném cho Chebi. Chebi sững sốt một chút, ngay sau đó nói chính hắn cũng không biết. Bởi vì là hắn không nghĩ tới Kabika sẽ nhanh như vậy sẽ chết vểnh mông lên. Bất quá hắn đề nghị là đừng ra tòa án lúc không có ai xử lý. Bởi vì là một khi lên tòa án, khoản tiền này trong buổi họp giao nộp đến hành tỉnh, đến lúc đó bọn họ căn bản cũng không có xử lý cùng phân phối số tiền lớn này quyền lực. Wilmer không khỏi được hướng Dương Thiên Long gật đầu một cái. Dương Thiên Long rõ ràng, lão đồng nghiệp là để cho mình lúc không có ai xử lý. Vậy khoản tiền này liền thuộc về ta tới chi phối, là Bunia nhân dân mưu phúc lợi hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Dương Thiên Long nhìn Chebi nói. Chebi gật đầu một cái. Trước mắt hắn cần Dương Thiên Long trợ giúp, vì vậy đối với Dương Thiên Long cũng là cực kỳ nói gì nghe nấy. Nếu phương hướng đã rõ ràng, cái đề tài này bọn họ cũng không chuyện trò tiếp nữa. Hoa Hạ Long, bệnh viện bên kia Brett viện trưởng gần đây một mực không có ở đây Bunia. Ta cùng Belen không cách nào cùng hắn nói. Chebi vẻ mặt buồn thiu nói. Vậy Brett viện trưởng phải đi làm cái gì? Dương Thiên Long thật là tò mò. Một cái viện trưởng lại có thể thời gian dài thoát khỏi cương vị. Bọn họ cũng không biết. Chúng ta vậy đã thử hỏi người trong bệnh viện cần ra đặc biệt viện trưởng điện thoại. Nhưng là bọn họ cũng không cho. Đây là Belen vậy từ bên ngoài đi tới. Chỉ gặp đầy mặt hắn cao hứng nói. Ông chủ, sư muội ta lúc tham gia nói nàng ngày mốt liền có thể đến. Nhanh như vậy, Dương Thiên Long nhớ được từ mình cho lúc tham gia một tháng kỳ nghỉ. Nàng chỉ bất quá mới ở Nhật Nhĩ mạn nán lại hơn 10 ngày. Dĩ nhiên, nàng vừa thấy ta vậy làm việc ở đây, cho nên đổi được hơn nữa hưng phấn. Ta rất mong đợi cùng nàng hợp tác. Belen cười nói, nàng tới thật giống như cũng không có cái gì quá lớn công tác cần nàng đi làm à, Dương Thiên Long. Một mặt cười khổ nói, nàng rất có năng lực. Qua 2 ngày thành phố chính quảng trường hạng mục cũng phải bắt đầu làm việc. Đến lúc đó nàng vậy có thể giúp theo xem. Hơn nữa ngày vậy từng ngọn chất đống thành núi cát hồ. Ta tin tưởng nàng vậy có biện pháp giao hàng đi ra ngoài. Thấy Belen đối với lúc tham gia năng lực như vậy đồng ý, Dương Thiên Long cũng không khỏi được gật đầu một cái. Ông chủ, các người mới vừa rồi là hàn huyên tới bệnh viện chữ thập đỏ Brett viện trưởng sao? Belen đây là hỏi lần nữa. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, nghe nói vậy Brett viện trưởng đã thời gian rất dài không có ở bệnh viện. Belen gật đầu một cái. Đúng vậy, chuyện này ta nguyên kế hoạch trước cùng Brett viện trưởng sau khi trở về. Chúng ta cùng hắn nói xong rồi, lại cho ngài báo cáo. Brett viện trưởng thời gian dài không có ở bệnh viện, trong này nhất định là có chuyện gì. Như vậy, chiều mai chúng ta đưa đi viên tiên sinh sau đó. Chúng ta cùng đi một chuyến bệnh viện chữ thập đỏ. Vừa nghe cái này an bài, Belen cùng Chebi không chút do dự gật đầu một cái. Đi theo tất cả mọi người lại hàn huyên một hồi. Cho đến Yom gọi điện thoại, nói những cái kia nhóm tài phiệt đều đến đông đủ. Hoa Hạ Long, lúc này ta không đi. Chebi chủ động đề nghị. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Trong đầu nghĩ lúc này Chebi coi như là thông suốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tiuyencv.com/noi-d-o-noi-siu-cap-noi-y-noi-tans-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.